Kiếp trước dù cô có mất lý trí thế nào đi nữa cũng sẽ không ở chung với người đàn ông mình không thích. Kiếp này lại càng như thế. Hạ Mộc Ngôn vừa ra khỏi phòng VIP, đang định đến quầy bar gọi riêng cho mình một ly rượu thì chợt nghe thấy tiếng quát khẽ của một cô gái vang lên trong hành lang phòng VIP vốn dĩ khá yên. Tĩnh, buông ra, tôi bảo các người buông ra. Giọng nói này hơi quen tai. Cách Trương.